Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547. Rừng rậm chi thần Celebi tung tích, giải quyết xong Sizer vấn đề cá nhân. Tiếp theo chính là đối với National Park đã qua một năm đã phát sinh sự vật nghi hoặc thổ nhưỡng vì sao đột nhiên biến thành phì nhiêu. Thực vật tại sao lại tăng ra sản xuất, nguyên bản ô nhiễm nghiêm trọng, đất màu bị trôi National Park đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà khi Kurotaku hỏi giống cái Sizer thời điểm, nó ngay đầu tiên lộ ra ta biết, nhưng ta không nói biểu lộ, may nó vừa cùng Sizer đạt thành hiệp nghị, bằng không thì Charizard trực tiếp một ngụm flamethrower, phun lửa, liền đi qua. Ngươi trang cái trứng đâu trang? Sizer cũng là cau mày quát lớn một câu. Giống cái Sizer gặp đây, mới ủy khuất bắt đầu rằng đã qua một năm National Park. Không, mảnh đất này trên đầu phát sinh sự tình. Vậy thì phải từ Sizer rời đi mùa đông kia nói đến. Bởi vì đồ ăn sản lượng không đủ, đại bộ phận hoang dại Pokemon đều đói bụng núp ở trong sào huyệt, không dám có bất kỳ dư thừa động tác lãng phí thể lực của mình. Giống cái Sizer có chính mình để giành được tới đồ ăn cùng Sizer lưu lại đồ ăn. Miễn cưỡng tính có thể ăn được no bụng. Dưới loại tình huống này, bụng đói kêu vang cường đại hoang dại các Pokemon vì mình tộc đàn. Vì mình, bắt đầu hướng xung quanh hoang dại Pokemon lãnh địa cướp đoạt cùng xâm chiếm. Cũng có một chút hoang dại Pokemon bắt đầu xâm lấn thành thị, công kích nhân loại hoặc là trộm cướp nhân loại đồ ăn. Sống đều khoái hoạt không nổi nữa, ai lại sẽ để ý hậu quả đây? Dù sao đều là chết. Chết đói cùng bị đánh chết đối bọn chúng mà nói không có khác nhau. Thế là, nhân loại cùng hoang dại Pokemon tầm đó, thành thị cùng dã ngoại tầm đó, thật vất vả đạt thành cân bằng, ngay tại trong lúc bất chi bất giác, bị phá hủy, trong đô thị đám người căn bản không rõ ràng. Đến cùng vì cái gì trước kia tại dã ngoại sinh hoạt hào hào hoang dại Pokemon biết xâm lấn thành thị. Mấy năm gần đây Goldenrod City đã không có hướng ra phía ngoài khuếch trương, cũng không tồn tại sinh tồn hoàn cảnh không đủ tình huống mới đúng. Nhưng không hề nghi ngờ, hoang dại các Pokemon quả thật tập kích cách gần nhất Goldenrod City cùng Olivine City, đã sáng tạo ra đại lượng đả thương người sự kiện cùng trộm cướp sự kiện. Giống cái Sizer vì cái gì hiểu rõ như vậy? Bởi vì bọn chúng huyên náo quá mức, nhân loại bắt đầu tụ tập lên đội ngũ xâm nhập National Park. Không phải trả thù giết hoang dại Pokemon mà là vì tra ra National Park bên trong Pokemon xâm lấn thành thị nguyên nhân, cái gì cũng không có điều tra ra. Thế giới này học giả phần lớn đều đang nghiên cứu Pokemon. Nghiên cứu Pokemon trên người bí mật nên như thế nào thay vào nhân loại. Nhà địa chất học, tự nhiên nghiên cứu học giả ít đến thương cảm. Bởi vậy những thứ này xâm nhập National Park nhân loại đội ngũ hoàn toàn không có hiểu rõ là vì cái gì, chỉ có thể làm hoang dại Pokemon đột nhiên nổi điên. Đầu năm nay bọn hắn còn không có ý thức được nhà máy bài xuất ô nhiễm vật biết dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, hoặc là đã có người phát hiện, nhưng vì lợi ích, đám người kia giữ kín không nói ra mà thôi. Dù sao bọn hắn trốn ở an toàn hậu phương lớn, hưởng thụ lấy đủ loại tài nguyên, hoàn cảnh sẽ như thế nào? Toàn cầu hiệu ứng nhà kính cùng bọn hắn không có quan hệ. Trong nhà xưởng đại biểu đều là tiền tài tổng số không hết tài nguyên. Như vậy những thứ này không có quan hệ gì với bọn họ. Người cùng hoang dại Pokemon ủy khuất một chút, đói đói bụng hoặc là bị đánh mấy lần lại coi là cái gì? Sự tình cuối cùng không giải quyết được gì, đội điều tra ngũ thối lui ra khỏi National Park. Nơi này hoang dại Pokemon vì tranh đoạt đồ ăn thực sự quá điên cuồng. Bọn hắn dù là có nhiều tên thâm niên trainer bảo vệ, tại số lượng nhiều đến đếm không hết hoang dại Pokemon trước mặt, cũng lui bước ba phần. Người có lực nghèo lúc, trừ phi bọn hắn giống trắng trợn tàn sát hoặc là đuổi đi National Park bên trong hoang dại Pokemon. Nhưng dạng này biết sinh ra hậu quả gì? Không nói đến quốc tế cảnh sát cùng địa khu cảnh sát có thể hay không đồng ý cách làm này. Ranger Liên minh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn hắn không nhúng tay vào trên khu vực sự kiện, lại sẽ không ngồi nhìn hoang dại Pokemon bị tàn sát, xua đuổi đến bọn chúng khó mà sinh tồn địa phương. Dù sao các tuần hộ viên là trên thế giới này số lượng không nhiều sinh thái người bảo vệ tụ quần. Tiếp lấy hoang dại các Pokemon vẫn như cũ làm sinh tồn xâm lấn thành thị. Tại National Park bên trong tranh đoạt địa bàn cùng đồ ăn. Thẳng đến, ngày đó tiến đến ngày đó, tàn lụi đại thụ, khô héo cỏ cây, đầy đất khô vàng lá rụng đều là phát sinh kịch biến. Giống cái Sizer thề đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy mùa đông thảo nguyên biết lái hoa cùng mọc ra. Xanh mượt cỏ xanh, trên cây phảng phất trong nháy mắt kinh lịch một năm bốn mùa. Từ mọc ra mầm non đến cành lá tùm đến khắp cây hoa tươi đến trái cây từng đống. Mà lại mặt đất thổ nhưỡng cũng từ nguyên bản khô ráo sa hóa biến thành ướt át xốp. Ngày tiếp theo không khí đều biến thành mát mẻ. Nguyên bản sáng sớm là có thể nghe được một tia xú khí. Đây hết thảy, kẻ cầm đầu. Khiến mùa đông cũng quả lớn từng đống. Chính là một con có cùng loại cà rốt đầu. Toàn thân xanh nhạt, thân thể xinh xắn lanh lợi. Trên mặt có mắt quầng thâm nhãn tuyến Pokemon. Làm Kurotaku cùng Umbreon nghe đến đó thời điểm. Cơ hồ vô ý thức đem đáp án nói ra miệng. Celebi, Celebi, Ân, đều như thế. Phiên dịch khác biệt, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Celebi vậy mà xuất hiện tại National Park mà không phải Ilex Forest từ đường. Đoán chừng là cố ý tới cứu trận, rừng rậm chi thần cái danh hiệu này không phải gọi không. Thân là Grass thuộc tính cùng Psychic thuộc tính hợp lại trong truyền thuyết Pokemon. Celebi mặc dù không ngừng tại các loại bản kịch tràng bên trong kinh ngạc. Nhìn xem cùng thúi đệ đệ. Nhưng trên thực tế thực lực không kém, nhân ra chỉ là không muốn động thủ, hoặc là biết mình sẽ không xảy ra chuyện, tuân theo thời gian quy luật, mà để cây cối sớm kết quả, để cây khô gặp mùa xuân. Loại năng lực này tại bản kịch tràng bên trong kỳ thật cũng từng có hiển. Hiện, chỉ là chính Kurotaku nhìn qua bản kịch tràng, huyễn ảnh bá chủ, bên trong. Celebi liền đã từng làm được qua loại này hành động vĩ đại. Cùng loại chức năng còn có Anova, hóa thân hình thái lớn lên tặc xấu trong truyền thuyết Pokemon. Landorus, tóm lại, làm thổ địa biến thành phì nhiêu, gia tốc trái cây sinh ra. Những thứ này đối có thể số lượng lớn đến có thể tự do xuyên qua thời gian Celebi tới nói. Đều là vấn đề nhỏ. Không nói đến vẻn vẹn chỉ là như thế một mảnh nhỏ rừng rậm công viên mà thôi. Ở sau đó tự thuật bên trong, giống cái Sizer thậm chí có nói gặp được Celebi, cũng cùng nó tán gẫu qua một trận, nói chuyện trời đất nội dung, thì đều là thần, tượng, kịch, mẹ nó thần thú cũng nhìn thần tượng kịch, vẫn là loại kia lẻ loi niên đại đặc biệt lửa bọt biển phim truyền hình. Bất lực nhả rãnh. Cẩn thận hỏi một chút thời gian, phát sinh ở năm nay 2 tháng, Kurotaku ở trên núi thời điểm, khoảng cách hiện tại đã qua hơn phân nửa năm, thì ra là thế, biết rõ ràng National Park độ phì vì sao khôi phục Kurotaku không có lãng phí thời. Gian, bắt đầu hạ trại, chuẩn bị đi ngủ, lần này hắn cũng không tính ngồi tàu thủy đi Kanto. Bởi vì cùng ngày chỉ có thể mua được ngày kế tiếp thậm chí từ nay trở đi tàu thủy phiếu. Trên đường không sai biệt lắm muốn 40 giờ. Có thể nói 1 ngày rưỡi cũng có thể nói 2 ngày. Lại thêm xuống thuyền sau còn muốn thời gian đuổi tới Lavender Town. Có thể nói 4 ngày đặt cơ sở. Mà ngồi Gachom hoặc là Charizard đi qua. 2 người này có thể sẽ vất vả một điểm. nhưng nói ít cũng có thể tiết kiệm đến suốt cả ngày. Dù sao Kurotaku cùng Hunter ở giữa ước định không có thời gian ước thúc. Có thể là một ngày, cũng có thể là 10 năm. Cụ thể nhìn Hunter đến cùng có hay không đi theo hắn ý nghĩ. Kurotaku muốn làm, chính là làm hết sức mình ổn định thiên mệnh. Hắn hoa khí lực đi tìm, dựa theo ước định tại không người chạm phát điện đợi. Như vậy thì tính cuối cùng Hunter không có ở đây, hắn cũng coi như không có nuốt lời. Về phần Hunter bị cái khác trainer bắt đi loại này không thể đối kháng, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đi đường thời gian phi thường không thú vị, bởi vì trên cơ bản đều đợi tại thiên không, lại thực lực đủ cường đại. Hắn trên đường tự nhiên không có khả năng nhận bất kỳ khó khăn. Duy nhất khó khăn, khả năng chính là cùng Typhlosion ở giữa rèn luyện đi. Typhlosion, thú như kỳ danh tính tình nóng nảy một nhóm. Một điểm liền nổ về sau căn bản không nghe Kurotaku chỉ huy. Kurotaku nói Eruption, núi lửa phun trào, tốt, nó hết lần này tới lần khác muốn Flame Wheel. Hỏa diễm vòng. Lúc đầu Double S đều kết thúc sự tình. Nó hết lần này tới lần khác muốn làm cái Defender. Biến tròn. Thêm rollout. Lan. Lãng phí thời gian. Đem Kurotaku làm cho nhức đầu không thôi. Cùng nó giảng đạo lý nha. Không có nhân loại xã hội tam quan nó căn bản nghe không hiểu. Cứng rắn muốn nó nghe theo mệnh lệnh. Phản ứng luôn chậm một nhịp. Sẽ rất khó thụ, đây là Typhlosion vấn đề sao? Là, nhưng cùng lúc cũng là Kurotaku vấn đề. Hắn cùng Typhlosion tầm đó không có ăn ý tồn tại. Typhlosion cũng không nguyện ý tin tưởng hắn. Dù là nó có đang cố gắng tín nhiệm Kurotaku, có thể chiến đấu là nhất là trực quan cho thấy Pokemon có tín nhiệm hay không hắn một loại phương. Thức. Từ Typhlosion cùng Kurotaku ở giữa phối hợp đến xem, cả hai trên cơ bản không tồn tại ăn ý vật này. Cùng Red cái kia rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện chính mình Pokemon tiềm lực chỗ. Cũng để Pokemon bằng nhanh nhất tốc độ tín nhiệm hắn, đạt thành ăn ý phối hợp trời sinh chiến đấu người không biết kém đến đi nơi nào. Bất quá cần có thể bổ vụng. Typhlosion có thể hay không tín nhiệm Kurotaku cụ thể liền thể hiện tại nó độ thân mật bên trên. Độ thân mật mỗi chướng một điểm, Kurotaku cùng nó ăn ý liền có thêm một điểm. Trước mắt độ thân mật là 77, cơ sở độ thân mật là 70. Người đối với nó tốt biết chướng, người đối với nó không tốt. Cái kia rơi liền có thể liền so tăng phải nhanh nhiều. Ân. Đặc biệt chân thực, làm nhảm đấy lải nhải. Thời gian đi vào Kurotaku rời đi National Park ngày thứ ba chạng vạng tối. Lần thứ hai đi vào Lavender Town. Tòa này đại biểu linh hồn kết cục trấn nhỏ vẫn như cũ yên tĩnh vô cùng. Lần trước tới là hắn gặp Fuji lão nhân. Nói đến Fuji lão nhân, theo Umbreon nói, tại Pokemon Origin anime bên trong, Fuji lão nhân từng tặng cho thân là nhân vật chính Red trọn vẹn Mega Ki cùng Charizard X tiến hóa. Thạch, Kurotaku không khỏi có chút muốn đi tìm Fuji lão nhân hỏi một chút. Thế giới này trong tay hắn phải chăng có được nguyên bộ Mega Stone? Vạn nhất có đây, cái kia Charizard chẳng lẽ có thể đã Charizard X lại Charizard Y rồi? Bất quá cái kia đến hắn chưa từng người nhà máy điện sau khi trở về. Mà lại hiện tại đêm đã sâu như vậy. Tùy tiện quấy giày lão nhân ra giấc ngủ cũng không tốt. Đi trước không người chạm phát điện đi. Kurotaku nắm thật chặt áo khoác. Ngồi tại Typhlosion trên lưng. Mà Umbreon thì trốn ở trong ba lô ngủ thiếp đi. Typhlosion ra hỏa này khác không được. Mang người là tiêu chuẩn. Đứng lên cũng có hơn 2 mét, so với một chút còn không người cao Typhlosion không biết cường tráng nhiều ít. MT, Silver Phong Thủy có thể nghĩ, núi hảo thủy dễ nuôi đi ra Pokemon cũng tốt. Bảnh, biết ngươi lạnh, nhưng ngươi Eruption, núi lửa phun trào, biết đốt tới ta, nhịn một chút đi, đến chỗ rồi ngươi liền có thể tiến Pokebo nghỉ ngơi đi. Kurotaku vỗ vỗ tay lâu dần lông xù lưng. Chính mình nuôi Pokemon cùng thành thục, sau bắt được Pokemon khác nhau lập tức liền đi ra. Chariot cùng Garchomp dù là lại lạnh cũng sẽ không lên tiếng một chữ. Ngươi nói bay bao xa liền bay bao xa. Một câu nói nhảm không có. Dĩ nhiên không phải nói Typhlosion hành vi không đúng. Có cái gì không thoải mái nói ra khẳng định là không sai. Chỉ là rằng so sánh với vì Kurotaku có thể dâng ra tất cả Charizard cùng Garchomp, Typhlosion hiển nhiên càng quan tâm cảm thụ của mình. Tóm lại chính là một câu, độ thân mật không đủ, mà lại Typhlosion loại này trưởng thành Pokemon tăng lên độ thân mật cũng khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN